Hoàng hôn rát vàng mai vũ quý. Chương 1, con bướm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn buông xuống trên dãy núi tuyết, một trận tuyết lớn ập đến, tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, xóa nhòa đường nét trùng điệp của dãy núi, như một con quái thú há rộng miệng nuốt chửng vầng thái dương đỏ rực đang dần khuất bóng sau những đỉnh núi ẩn mình dưới tán rừng thông phủ đầy tuyết trắng. Một căn biệt thự hai tầng hiện ra le lói. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ yếu ớt, đủ để thấy rõ từng đường tuyết rơi. Phương Thức thu quỳ trên tấm thảm trải trước lò sưởi, nhìn Lương Minh đứng trước mặt, ánh mắt thất thần. Gỗ trong lò sưởi cháy tí tách, ánh lửa màu cam đỏ hắt lên tấm thảm, le lói như muốn thoát khỏi song sắt đen kịt. Ngọn lửa leo lên tấm lưng gầy guộc của Phương Thức Thu, đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, như những cánh bướm thoát khỏi kén, sải cánh giữa ngọn lửa bập bùng. Lương Minh đứng giữa căn phòng, tay phải khẽ siết chặt gáy Phương Thức Thu. Phía sau lưng cậu là khung cửa sổ lớn trong suốt, dưới ánh đèn, bóng núi mờ ảo in hằn trên lớp kính mờ đục. Cái lạnh cắt da cắt thịt của gió tuyết dường như bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài khung cửa sổ hoang vu. Những bông tuyết bay lả tả theo gió rơi vào đôi đồng tử đen láy của Phương Thức Thu. Ánh mắt trống rỗng của cậu chợt lóe lên một tia bối rối. Là mùa đông sao? Một suy nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên trong tâm trí hỗn độn của cậu, thì bàn tay đang siết chặt gáy cậu bỗng siết mạnh hơn, kéo giật tóc cậu một cách thô bạo. Cơn đau buốt từ da đầu truyền đến xua tan mọi suy nghĩ hỗn loạn, Phương Thức Thu khẽ rên rỉ vì đau. Khóe mắt và môi cậu ươn ướt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thấm vào lớp lông tơ của tấm thảm. Tầm nhìn nhòa đi, khuôn mặt dữ tợn quen thuộc trở nên mơ hồ trong ánh sáng cam nhạt. Phương Thức Thu chỉ còn nhìn thấy một mảng màu cam đỏ và xám đen hỗn độn. Cậu nhắm mắt lại, ngoan ngoãn tựa vào Lương Minh. Gió tuyết bên ngoài gào thét, những cành thông mảnh khảnh oằn mình trong gió rét. Từng cơn gió lạnh buốt mang theo tuyết trắng đập vào cửa kính. Ngọn lửa trong lò sưởi dần tắt ngấm trong bầu không khí ám muội, chỉ còn vài đốm lửa le lói yếu ớt trên những thanh củi đen kịt. Nguồn sáng ấm áp duy nhất trong căn phòng vụt tắt. Những cánh bướm đang dập dờn trên lưng Phương Thức Thu bỗng chốc mờ nhạt, đôi vai gầy guộc run rẩy dưới lớp da trắng bệch. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông trước mặt. Lương Minh ghì chặt Phương Thức Thu, đầu ngón tay thô ráp lướt qua cằm và gò má, lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Hắn bóp cằm Phương Thức Thu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, khẽ cười khẩy. Ngoan lắm, Thu Thu. Một tiếng gọi mơ hồ như vọng lại từ nơi xa xăm, Phương Thức Thu theo bản năng hé miệng muốn đáp lại, nhưng cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng động. Cậu chỉ có thể bất lực nhìn kẻ đang cao ngạo trước mặt, để lộ ra vẻ yếu đuối và hoang mang trước kẻ thống trị tàn bạo. Bị ánh mắt của Phương Thức Thu khơi dậy sự thích thú, Lương Minh nới lỏng tay, đầu ngón tay trượt từ cằm xuống, dừng lại trên yết hầu bị chiếc vòng cổ màu đen siết chặt. Hắn móc vào chiếc vòng trên cổ Phương Thức Thu, kéo người không chút sức phản kháng lên giường. Phương Thức Thu ngã xuống giường, ý thức đã bị tàn phá bởi thuốc mê, cả người như con rối gỗ mặc cho Lương Minh đùa nghịch. Cánh tay chi chít những vết bầm tím, những vết kim châm nhỏ xíu rỉ máu, loang lổ trên tấm ga trải giường trắng muốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi ý thức tan rã hoàn toàn, Phương Thức Thu cảm giác có một dòng nước nóng bỏng chảy ra, hơi ấm theo dòng nước lan ra, loang trên tấm ga trắng sau lưng. Lương Minh dường như đang thì thầm bên tai, hơi thở ấm áp phả vào xương quai xanh, nhưng đôi tai vang vọng tiếng kêu chói tai của cậu không còn nghe thấy gì nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những bóng xám trắng rơi xuống sau lớp kính, dần nuốt chửng những tán lá thông đen ẩn hiện trong hoang mạc tuyết trắng xóa. Chỉ trong chốc lát, lá thông và cành cây đều bị tuyết bao phủ. Khung cảnh méo mó trước mắt lại đảo lộn, từ tuyết rơi ngoài cửa sổ biến thành lò sưởi lạnh lẽo. Lò sưởi đã tắt, không khí trong phòng lạnh lẽo, một đàn bướm đen bay ra từ đống than hồng đã tắt. Những con bướm vỗ cánh lấp lánh ánh lửa, bay lượn trong căn phòng ngủ lạnh lẽo, lướt qua ống tiêm trên thảm, cuối cùng đậu trên sống mũi và mí mắt Phương Thức Thu. Cậu nhìn thấy đôi cánh bướm khẽ đập, mùi than cháy và bụi phấn theo đó rơi vào mắt cậu, xóa đi chút tỉnh táo cuối cùng. Cơ thể tê dại không còn cảm nhận được bất kỳ cơn đau hay kích thích nào, gần như muốn tan chảy vào vũng đỏ tươi loang lổ trên giường. Ý thức trôi nổi giữa những đám mây bồng bềnh, dần tan biến, sụp đổ. Dù nhận ra sự bất thường của Phương Thức Thu giữa chừng, Nhưng đang trên đà hưng phấn, Lương Minh không hề dừng lại. Hơi thở nóng bỏng phả vào không khí, tan thành làn khói trắng. Mãi đến khi đã thỏa mãn, Lương Minh mới buông tay khỏi phương thức thu. Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo, lạnh lùng nhìn xuống người đang nằm bất tỉnh trên giường. Vết thương trên người phương thức thu vẫn rỉ máu, những vết máu khô lại trên ga giường loang ra, tạo thành mảng lớn màu nâu đỏ chói mắt xen lẫn màu trắng bẩn thỉu. Lò sưởi trong góc phòng lạnh lẽo im lìm, khí lạnh luồn qua khe hở nhỏ của cửa sổ, nhưng làn gió yếu ớt không thể xua tan mùi tanh nồng nặc trong căn phòng kín mít, ngược lại còn khiến nó lan tỏa khắp nơi. TSK, vẻ mặt Lương Minh thoáng hiện tia khó chịu, hắn túm lấy vai Phương Thức Thu, ném cậu từ trên giường xuống đất. Sàn nhà trải thảm dày, Phương Thức Thu ngã xuống không gây ra tiếng động lớn. Cậu vẫn bất tỉnh, cơ thể theo bản năng co rúm lại vì đau đớn. Giấu cánh tay đầy thương tích dưới thân, để lộ hoàn toàn tấm lưng chi chít vết thương. Dáng vẻ Phương Thức Thu thật thê thảm, nhưng Lương Minh không hề mảy may thương xót. Hắn rút bao thuốc từ trong túi, châm một điếu rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn trước cửa sổ. Cạch, ngọn lửa lóe lên trên mặt kính phủ đầy xương giá, thiêu rụi lớp giấy cuốn bên ngoài điếu thuốc, tia lửa le lói yếu ớt giữa làn khói nâu, làn khói mờ ảo bốc lên từ ngọn lửa. Lương Minh rít một hơi thuốc. Khẽ búng tay, tàn thuốc rơi xuống tấm thảm sáng màu dưới ghế sofa. Một lúc sau, cánh cửa phòng từ từ mở ra, một người phụ nữ nhỏ nhắn đeo vòng tay màu đen trên cổ tay xuất hiện. Cô cúi đầu không dám nhìn Lương Minh, ánh mắt thoáng nhìn thấy Phương Thức Thu nằm dưới đất, cơ thể không chịu nổi mà run lên. Lương Minh không để ý đến nỗi sợ hãi của cô ta, thản nhiên ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ, thưởng thức khung cảnh tuyết rơi hoang vắng. Tuyết đọng trên mái nhà rơi xuống đất, những bông tuyết bắn tung tóe trước cửa sổ như pháo hoa trắng xoa. Lương Minh nhìn khung cảnh, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó hiểu. Còn người phụ nữ bị hắn phớt lờ thì cẩn thận ngồi xổm trước lò sưởi. Một tiếng động nhỏ vang lên, ngọn lửa trong lò sưởi lại bùng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Minh quay đầu, dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, đưa tay ra hiệu về phía Phương Thức Thu đang nằm trên đất. Dọn dẹp em ấy đi. Cách chương.